Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Su. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dám Kháng Chỉ Chém của tác giả Lam Ngã Thảo. Chương 11: Nhật ký ngày đầu làm hoàng hậu nương nương. Bữa ăn sáng, hoàng đế bệ hạ cùng bản cung đang nằm trên giường thì bị Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng gọi dậy. Rửa mặt súc miệng xong xuôi, hai người ngồi xuống dùng bữa sáng. Một đám phi tử tắm nắng sớm, đứng chờ bên ngoài trùng hoa điện. Trước đó, họ đã đến được nửa canh giờ rồi. Nga Hoàng nói, ta nhất định phải xưng là bản cung, mặc dù ta quả thực không thích cách xưng hô này cho lắm. Hoàng đế bệ hạ không thượng triều, nên rất nhàn nhã. Bữa sáng trôi qua chậm rãi, ta nuốt ba miếng bánh chẻo tôm, còn miếng bánh bao gạch cua của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Ta nhìn ngứa mắt, gấp một miếng bánh chẻo tôm đưa đến trước miệng hắn. Hoàng đế bệ hạ sững lại một lát, rồi mở miệng cắn miếng bánh chẻo tôm nhai kỹ thưởng thức, trông rất mãn nguyện. Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau, mỉm cười cổ quái. Ta cảm thấy tư thái ăn uống của hoàng đế bệ hạ tao nhã đoan trang, thành tú tuyệt mỹ, có thể giúp ta thêm ngon miệng. Vậy nên ta cũng rất mãn nguyện, không nỡ thúc giục hoàng đế bệ hạ ăn uống gấp gáp. Thà khiến đôi chân của đám cung phi ngoài cửa điện kia phải chịu uất ức, còn hơn khiến dạ dày của bệ hạ bị tổn thương, phá hỏng cả dung nhan thanh tú khi dùng bữa. Xưa nay, ta đều phân định rõ ràng bên trong và bên ngoài. Thời gian dùng bữa sáng có lẽ mất gần một canh giờ. Vì vậy, lúc những cung phi yếu điệu kia đến khấu đầu dưới sự dẫn dắt của Đức Phi và Ngọc Phi, trong mặt ai cũng phờ phạc, hơi thở nặng nề. Sau khi họ cất giọng oanh vàng thỏ thẻ quỳ xuống hành lễ với hoàng đế bệ hạ và bản cung, Nga Hoàng đưa lên lễ vật gặp mặt. Ta thích thú quan sát một lượt, nhưng thấy cung phi của hoàng đế bệ hạ mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai, chỉ là thể trạng đều khá yếu ớt. Ta bèn sốt sắng nói với bệ hạ. Bệ hạ, thần thiếp thấy những cung phi này thể chất yếu ớt, không phải là điềm báo trường thọ. Ngày trước lúc thần thiếp ở nông thôn, nhìn thấy những nông phụ đều có cơ thể khỏe mạnh, chi bằng phái cung phi về nông thôn sinh sống một thời gian, không biết chừng lại khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thấy đám cung phi nghe vậy, sắc mặt ai cũng tái nhợt, Đức Phi và Ngọc Phi hai mắt chằm chằm nhìn ta như sắp phun lửa. Đây là nỗi khổ tâm của bản cung mà họ lại không biết tốt xấu, bản cung thật lấy làm tiếc. Bệ hạ cười hiếp mắt, gật đầu. Tất cả nghe theo hoàng hậu. Bên dưới lập tức vang lên tiếng khóc thúc thích kinh sợ. Đức Phi chòng chọc nhìn ta, cuối cùng không nhịn nổi, chửi ta. Tiện nhân! Ta chưa kịp nổi giận, hoàng đế bệ hạ đã biến sắc. Người đâu? Đức Phi bất kính với hoàng hậu nương nương, vả vào miệng 20 cái. Đức Phi liều mạng chống cự, trước tiên gọi bệ hạ, thấy hoàng đế bệ hạ không có động tĩnh gì, lại kéo dài giọng ai oán khẩn cầu. Biểu ca! Biểu ca, Thục Nhi không cố ý mạo phạm hoàng hậu nương nương. Bản cung trong lòng không vui, bách tính thiên hạ, kẻ bỏ nhà theo trai hoặc là người kết tình thông gia, 16-17 tuổi là biểu ca biểu muội, biểu ca và biểu muội chính là đám người ngoại tình nhiều nhất. Ta tựa người lên ghế phượng, ung dung nhìn thẳng Đức Phi dưới kia rưng rưng nước mắt, rồi quay đầu nhìn hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ! Thật ra thần thiếp cảm thấy trong cung chẳng thú vị chút nào, bây giờ đệ đệ cũng trở về rồi, đang là lúc thích hợp để gia đình tụ họp. Nếu bệ hạ dám khiến ta không vui, ta nhất định sẽ buông xuôi, không thèm làm cái chức hoàng hậu nương nương vứt đi này nữa. Gân xanh trên trán hoàng đế bệ hạ giật giật liên hồi, giận dữ nói. Biết hết rồi sao? Bốn cung nữ xuất hiện sau lưng, hai người giữ Đức Phi, hai người vả đơm đớp vào miệng. Chưa đến một khắc, má của Đức Phi xinh đẹp yêu kiều đã sưng phù thành bánh màng thầu lên men. Ta đứng dậy vươn vai, không nhịn nổi, than phiền. Bản cung ghét nhất là kiểu xưng hô vô vị như biểu ca với biểu muội. Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười. Trong cung của trẫm xưa nay không có biểu muội gì hết. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt, chẳng ai bị kịp hắn. Đức Phi liền nằm liệt trên mặt đất, co rúm người khóc như mưa. Mất nửa canh giờ tiếp kiến cung phi, vậy nên lúc đến cung Thái Hậu đã sắp đến buổi trưa. Thái Hậu nhìn thấy ta cùng hoàng đế bệ hạ nắm tay nhau đến, sắc mặt bà trở nên vui vẻ, cứ mở miệng là lại Hoàng Nhi, nghe rất thân thiết, còn gọi ta lên trước, nắm tay ta vuốt ve tình cảm, thương yêu hết mực. Nếu không biết rằng bà ấy chẳng phải mẹ đẻ của Phượng Triều Văn, ta quả thật sẽ tưởng rằng đây chính là tình mẫu tử ruột thịt cũng nên. Khi đối diện nói chuyện, Phượng Triều Văn lạnh lùng hơn nhiều, Thỉnh An theo lễ tiết xong xuôi liền ngồi xuống, còn chưa uống hết chén trà đã nói. Bây giờ mẫu hậu đã có tuổi, nhi thần lại có tân nương, giờ là lúc để tân nương cai quản hậu cung cho mẫu hậu an dưỡng tuổi già. Mấy năm nay nhi thần sống buồn thả, không chịu lập hậu, quả thật đã liên lụy đến mẫu hậu, nhi thần hổ thẹn vô cùng. Những nếp nhăn hiền từ trên gương mặt thái hậu nương nương lập tức mang theo chút sát khí như gươm tuốt khỏi vỏ. Có điều trong chớp mắt, bà ta đã tái mặt, nhăn nhó khóc lóc. Mẫu hậu già rồi, đâu còn quản nổi chuyện thế này. Chẳng qua hộ quốc đại tướng quân có mỗi một đứa con là Thục Nhi. Mong Hoàng Phi và Hoàng hậu quan tâm nó nhiều hơn chút. Hoàng Nhi có thời gian cũng nên đến bầu bạn với Thục Nhi. Đứa bé đó tuổi sắp xỉ Hoàng hậu, lúc rảnh rỗi cũng nên bảo nó tới Trùng Hoa Điện săn sóc Hoàng hậu. Hộ quốc đại tướng quân chính là cha ruột của Đức Phi, là em trai ruột của Thái hậu. Ta cảm thấy hôm nay Phượng Triều Văn đưa ta đến cùng Thái hậu, rõ ràng là muốn nắm giữ quyền lực hậu cung. Nhưng hậu cung và triều đường xưa nay luôn tồn tại quan hệ dây mơ rễ má. Bằng không, một Thái hậu không có con trai, liệu có thể gây ra sóng gió trong cung nổi chăng? Có lẽ không thể xem thường vị hộ quốc đại tướng quân kia. Ta lo lắng liếc qua, thấy hắn nhẹ nhàng nháy mắt với ta, chậm rãi nói. Chỉ cần Đức Phi biết thân biết phận, nàng ấy đương nhiên sẽ có miếng ăn vững chắc trong hậu cung. Chỉ cần nàng ta không ngoan ngoãn là có thể cho nhịn đói đến chết rồi nhỉ? Hoàng đế bệ hạ thật giảo hoạt, đồng ý mà chẳng khác gì không đồng ý. Thái hậu mỉm cười gượng gạo, vội gọi ma ma hầu cận đến, rồi sai nữ quan quản lý tất cả mọi việc trong hậu cung, bàn giao rõ ràng trước mặt hoàng đế bệ hạ. Lần bàn giao rắc rối này lại tốn mất một canh giờ. Trong ngày còn có thể ngồi tại Trùng Hoa Điện dùng bữa trưa, ta thấy thật không dễ dàng. Phượng Triều Văn ăn rất ngon miệng, tốc độ cũng rất nhanh. Đợi hắn ghép đôi đũa ngà voi có đầu mặt đũa bằng bạc xuống, ta không hiểu nổi, liền hỏi. Sao bữa sáng hôm nay bệ hạ ăn chậm thế? Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười, véo mũi ta một cái. Ngốc lắm. Điền Bỉnh Thanh đứng hầu một bên, cười hí hí trêu chọc. Nương nương không biết đó thôi, bệ hạ muốn bắt chủ nhân các cung phải phơi nắng, nhân tiện dạy dỗ bọn họ biết rằng trong hậu cung này, ai mới là chủ nhân đứng đầu. Bản cung trong lòng vô cùng thoải mái, ăn nhiều thêm nửa bát cơm. Hoàng đế bệ hạ cũng cực kỳ thoải mái, được ta hết tân bốc lại nịnh nọt, ăn rất nhiều cá trân châu và các loại thịt viên. Kết quả là hai người đều no căng, nằm trên lông sàn trong Trùng Hoa Điện rên rỉ, phải uống một bát trà giúp tiêu hóa mới thấy dễ chịu một chút. Hết ngày, hoàng đế bệ hạ gọi hết thái giám và nữ quan phụ trách việc của hậu cung đến Trùng Hoa Điện, còn triệu tập loạt quân thị vệ do Yến Bình dẫn đầu, đi đến các cung tra khám nơi ở của những người này, trong cung bỗng trở nên hỗn loạn. Hoàng đế bệ hạ kéo ta ngồi trong Trùng Hoa Điện, xử lý từng cuốn sổ của từng người. Ngoài người quản lý cung thái hậu ra, tất cả lục thượng nhị thập tứ ti, quản lý các cung đều phải nhổ cỏ tận gốc, thay đổi toàn bộ từ trên xuống dưới. Nhân lúc ta rảnh rỗi uống trà làm biếng, nha hoàn lén nói với ta, hôm nay hoàng đế bệ hạ thay đổi một loạt tổng quản thái giám và nữ quan quản lý, các ti đều là người mới toanh. Không biết hắn chuẩn bị từ lúc nào, nuôi dưỡng những người này ngay trong tầm kiểm soát của Thái hậu. Cuối cùng, đợi được đến ngày hôm nay, hắn bỏ sạch vây cánh của bà ta. Kể cả hôm nay hắn không động đến người trong cung Thái hậu, nhưng cũng chẳng khác gì cô lập họ. Rất khó truyền tin tức ra bên ngoài hoặc xử lý các việc xung quanh. Ánh mắt nha hoàn nhìn ta lúc này thêm vài phần cung kính. Bệ hạ hôm nay đích thân ra tay, thay nương nương xử lý những cung nhân này. Ngày nào đó, nương nương cai quản hậu cung, chắc chắn không ai không phục, sau lưng cũng không dám có người ngán chân giở trò. Ta giật mình, sững sờ nhìn Nga Hoàng. Những việc này vốn là chức trách của hoàng hậu. Nhà hoàng gật gật. Bệ hạ trong năm triều chính, hàng ngày bận trăm công nghìn việc, đương nhiên hậu cung do nương nương phụ trách. Ta cảm giác mình bị Phượng Triều Văn lừa gạt. Vốn tưởng rằng làm hoàng hậu là nhìn ai ngứa mắt thì cho người đó gặp chuyện ngoài ý muốn. Giữ quan hệ tốt đẹp, chung sống hòa hợp với hoàng đế bệ hạ, sống một cuộc sống an nhàn. Nào ngờ còn có cả đống việc phải xử lý thế này. Ngày trước, ta từng sống trong cung Đại Trần, nhưng lúc đó không có cơ hội kiến tập bên cạnh hoàng hậu nương nương. Vậy nên ta nghĩ, ngôi vị hoàng hậu này của mình, có lẽ ta sẽ không giữ quá lâu nhỉ? Hoàng đế bệ hạ mất 2 canh giờ sắp xếp gọn gàng việc trong hậu cung, xử lý một loạt bọn tham ô, dính dáng đến rất nhiều tâm phúc của Thái hậu nương nương. Mấy lần Thái hậu cử ma ma hầu cận đến giữ người, đều bị hoàng đế bệ hạ bày ra, thư nhận tội của những cung nhân này, khiến các ma ma bất mãn quay về. Nghe nói chiều nay, Thái hậu nương nương nổi trận lôi đình, hình như đập vỡ hết sạch đồ sứ trong tẩm cung. Hoàng đế bệ hạ nghe tin, chỉ sai người truyền thái y đến tẩm cung Thái hậu bắt mạch. Trong cung nhốn nháo rối loạn, Thái hậu và hoàng đế bệ hạ, mẹ kế và con riêng ngầm đấu đá, ta kẹp ở giữa chẳng biết làm gì. Nếu không bị Phượng Triều Văn ép ở bên cạnh hắn, bắt nhận mặt nữ quan với thái giám Cát Ti, thì ta sớm đã chạy về cung trèo lên nông sàng, đánh một giấc rồi. Quả thực, trách nhiệm của hoàng hậu khiến người ta cứ nghĩ là đau đầu. Đến khi hoàng đế bệ hạ dùng bữa tối, ta mới dám to gan nhắc chuyện muốn từ chức không làm hoàng hậu nữa, liền bị hắn hung dữ quở mắng một trận. Cái gì mà không chịu tiến bộ, không có triển vọng, còn ghê gớm hơn năm xưa cha ta giáo huấn ta trong thư phòng, chỉ thiếu nước cầm cây gậy trong tay vùng xuống là đủ bộ. Ban đầu ta còn khơ mình hạ giọng, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai. Sau đó thấy hắn càng ngày càng tức giận, lòng ta cũng chất chứa phẫn nộ, ta gương cổ phản bác. Bệ hạ làm cha thiếp hay làm phu quân của thiếp thế? Hắn thở hổn hển trừng mắt nhìn ta, lòng ngực phập phồng, đứng dậy từ phía sau ngự án, vươn tay kéo ta vào lòng, nghiến răng bặm môi. Nàng là con sói kiêu ngạo không biết tốt xấu. Ta dự cảm tình hình không tốt đẹp lắm, vội vàng xin tha. Bệ hạ, thiếp nhất định sẽ quyết chí vươn lên, nhất định sẽ cai quản thật tốt hậu cung, không bao giờ nhắc chuyện kiểu như từ chức, từ bỏ gì nữa. Điền Bỉnh Thanh đã lo Nga Hoàng chuồn mất từ sớm, không thấy bóng dáng đâu. Trong trùng hoa điện chỉ còn 2 người, ta và hắn. Hoàng đế bệ hạ nghiến răng, nói bên tai ta. Muộn rồi. Tiện thể cắn một miếng rõ mạnh lên vành tai ta. Ta cảm thấy trong một ngày làm hoàng hậu nương nương, thời khắc này là bi thương nhất. Phi tần trong cung đều có một vài chiêu đặc biệt không truyền thụ cho ai, dùng để chế ngự cung nhân bên cạnh mình. Ví dụ, Đức Phi thích dùng châm vàng đâm người, Ngọc Phi thích dùng roi da. Trần Tần thích dùng tàn hương làm bỏng da thịt cung nhân, chỉ cần không phải nơi nổi bật thì chẳng ai truy xét. Nhưng ta lần đầu cai quản hậu cung, chuyện hành hạ cung nhân đến chết không ngừng xuất hiện, thật đau đầu vô cùng. Nghĩ trước nghĩ sau, thấy Thái hậu nương nương lấy từ bi làm gốc, những phi tần này lại luôn sống dưới sự thuộc quản thúc của bà, ta mới tiếc quản, khó tránh khỏi sai sót, chi bằng đưa tất cả đến Di Ninh Điện để cho Thái hậu một lòng hướng Phật, giáo dục cảm hóa. Thái hậu có lẽ nhất thời không dự liệu được hành động này của ta. Nghe nói, ngay trước khi cùng phi hiếu học cầu tiến đến niệm Phật, người đã vung tay đập vỡ mấy món đồ sứ mới bày ra ở Di Ninh Điện, nhưng cũng không ngăn nổi Đức Phi cùng các phi tần khác quỳ lại van xin. Cuối cùng, đành tiếp nhận đám một lòng hướng thiện kia ngồi thiền tĩnh tọa. Phật đường của Thái hậu bỗng chốc rối loạn, người vội triệu hoàng đế bệ hạ chuẩn bị phung phí vào việc trùng tu, bị hoàng đế bệ hạ viện cớ quốc khố trống rỗng cự tuyệt. Thái hậu vì thế mà trở bệnh. Hoàng đế bệ hạ sau khi trở về từ Di Ninh Điện liền chế giễu hành động chấn chỉnh hậu cung này của ta. Đương nhiên, nếu hắn biết ta nói với phi tần lục cung rằng cung phi nào niệm Phật giác ngộ, khoan dung độ lượng, nhất định sẽ sớm nhận được sự sủng ái của bệ hạ, không biết có cười vui sướng như vậy được không? Nghe nói, muốn làm cho con lừa đi nhanh mà không lãng phí thức ăn, chỉ cần treo một củ cà rốt trước mũi nó, hoàng đế bệ hạ không may phải làm củ cà rốt này rồi. Nam mô A Di Đà Phật, đây là lỗi lầm của thiếp. Nha hoàng nói bóng nói gió khuyên nhủ ta. Nương nương có lòng tốt, lấy từ bi làm gốc, nhưng chủ nhân các cung chưa chắc đã đỉnh hội được nỗi lòng của người. Ờ thì, xưa nay hành quân đánh trận luôn coi trọng ngoại giao trước, quân sự sao? Chẳng qua ta đang ngoại giao trước thôi mà. Không quá 10 ngày, trong cung Đức Phi lại có một cung nhân bị hành hạ đến chết. Tin tức đến từ nữ quan và thái giám mà hoàng đế bệ hạ sắp đặt tại các cung rất nhanh nhạy. Được tin, ta dẫn một đống thị vệ tới, chặn trước cổng điện của Đức Phi, lúc chúng đang chuẩn bị lôi thi thể của cung nhân ra ngoài. Ánh mắt Đức Phi đảo một vòng trong đám người, chắc đang tìm kiếm vị biểu ca là hoàng đế bệ hạ. Thấy hắn không có ở đây, nàng ta không chịu hành lễ. Ta nghĩ, hậu cung âm thịnh dương suy chưa chắc đã là chuyện tốt. Một đống nữ nhân dương mắt nhìn phu quân nhà mình bị san sẻ. Cảm giác này không thoải mái chút nào. Ta vời phi tần các cung tới, kiểm tra thực hư chuyện cung nữ bị hành hạ đến chết. Trước tiên, xác nhận tội trạng của Đức Phi, sau đó tiến hành xử phạt. Ngày hôm sau, các phi tần đều được triệu đến xúc cúc trường của hậu cung. Ai cũng ăn mặc gọn gàng, trang phục cưỡi ngựa chỉnh tề, chỉ chờ khẩu lệnh lanh lảnh của Nga hoàng. Họ bước chân lả lướt dạo qua, lập tức tỏa hương 10 dặm, khiến đám quần thị vệ xung quanh ngây ngất. Xúc cúc trường là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao thời xưa. Tháng 9 trời thu trong xanh, cảnh tượng vận động trong cung này bỗng thật vui mắt. Hằng ngày ta đều phải dành thời gian tới đây thưởng thức một lát. Những cung phi này lúc mới đến đều trang điểm đẹp đẽ, chạy được hai vòng thì nhòe hết cả, mồ hôi lắm tắm. Không may hơn nữa là đúng lúc hoàng đế bệ hạ tan triều, thuận đường đến đón ta về Trùng Hoa Điện, có cơ hội ngự lãm những vật báo trong hậu cung của mình. Ngay tức khắc, hắn sững sờ lặng người, hoàn toàn không ngờ ta có sức phá hoại cực đại, chà đạp vật báo riêng của hắn đến nỗi biến dạng như thế. Sau lưng hoàng đế bệ hạ, nha hoàng ôm bụng cười bò mãi. Nương nương, nô tỳ chưa từng thấy bộ dạng kinh hoàng của bệ hạ. Để bệ hạ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chủ nhân các cung, đảm bảo người sẽ không thèm nhìn họ thêm một lần nữa. Chiêu này của nương nương thật cao tay. Ai, thật ra chỉ vì ta thấy các mỹ nhân sống ẩn nhật trong thâm cung, không có nơi phát tiết khí lực, nên mới nghĩ cách giày vò kẻ hầu người hạ của mình, khiến thảm sát không ngừng xuất hiện. Rất bất lợi cho sự đoàn kết yên ổn, chứ đâu có chuyện ta chèn ép gì đám cung phi kia. Huống hồ, chẳng phải đây là khẩu vị của bệ hạ sao? Ta nghĩ mãi không hiểu nổi chuyện này. Cùng là một bộ dạng thảm hại, nhưng hồi xưa, Phượng Triều Văn vẫn ôm ta vào lòng. Trong lại tỏ rõ vẻ chán ghét đối với đám cung phi nhễ nhại mồ hôi, người đầy bùn đất. Ta mơ hồ cảm giác mình đã hiểu rõ vấn đề. Uống xong bát thuốc Nga hoàng bưng lên, chợt thấy thấp thoáng chút dư vị ngọt ngào. 3 tháng sau, hậu cung của hoàng đế bệ hạ hoa rã cánh hồng, mưa dập thân mèo, mỹ nhân yêu kiều ai cũng nhúm màu da bánh mật, lại không tiện chạy đi lau mồ hôi trang điểm lại, chỉ còn cách để mặc mộc. Càng bởi vì ta vốn không thích làm dáng, nên những cung phi này không dám vượt quá hoàng hậu, tới chế y cục, may y phục mới. Ta phóng tầm mắt ra xa xa, hậu cung của Phượng Triều Văn quả là một nơi giản dị, tự nhiên, trong sạch. Hậu quốc tướng quân tiến cung thăm hỏi Thái hậu, nhân tiện gặp gỡ Đức Phi. Nhưng ngay đến con gái của mình cũng suýt không nhận ra. Nếu Đức Phi không đuổi theo ông gọi cha, ông còn tưởng nàng ta là phi tần, bậc thấp nhất trong cung, bình thường không được sủng ái. Xưa nay hậu cung luôn có dây mơ rễ má với triều đường. Hậu quốc tướng quân hiện nay chỉ là chức vị suông. Trong buổi sáng lần đầu tiên hoàng đế cử hành đại lễ thành hôn, binh quyền đã chuyển giao toàn bộ vào tay bệ hạ. Tạm thời không bàn đến chuyện hộ quốc tướng quân thật lòng hay giả vờ, hoặc là Phượng Triều Văn dùng kế sách nào đó khiến ông ta giao nộp binh quyền. Nhưng tóm lại là 1/3 binh quyền trong tay hộ quốc tướng quân nắm giữ trước kia, cuối cùng đã chuyển sang Phượng Triều Văn. Trên triều đường cạnh tranh quyết liệt, tuy có liên quan đến nhiều phi tần hậu cung, nhưng lại chẳng liên can đến ta. Ngoài hoàng đế bệ hạ thỉnh thoảng bắt nạt ta đôi ba lần ra, nếu đóng cổng Trùng Hoa Điện lại, ta chưa chắc đã chịu tần bốt nịnh bợ hắn như ngày thường. Phượng Triều Văn hết sức ân hận vì điều này, mấy lần than thở với ta sau lưng cung nhân. Sớm biết vậy, trẫm đã không lấy nàng, cứ nhốt trong trùng hoa điện làm cung nhân, xem nàng có dám ngỗ ngược với trẫm hay không. Bây giờ mong nàng rót cho trẫm chén trà cũng khó khăn. Đệ hạ có tay có chân, tại sao cứ thích thiếp sai tiếp làm? Ta thản nhiên lướt qua ngự án, rút vào lòng hắn, cầm sổ sách trong tay hắn lên xem thử, chỉ thấy lời văn trúc trắc, cả quyển toàn chi hồ giả giả. Ta cảm thông dây dây thái dương hắn. Nếu giờ ra chiến trường mà có chiến báo như thế này, chắc chắn sẽ lỡ thời cơ, đám người cổ hủ này cứ thích khoe chữ nghĩa. Hắn bỗng vung tay, gạt rơi hết tấu chương trên ngự án, rồi đặt ta lên đó, định cởi y phục. Ta đang có hứng nghe, đầu để hắn được như ý, giữ chặt thắt lưng không buông, mắt chớp chớp nhìn hắn. Thật sự có người khen thiếp tiết kiệm, chứ không phải mắng thiếp. Hoàng đế bệ hạ nhìn ta như nhìn đứa con gái đầy triển vọng của mình, vẻ mặt đầy ngạo mạn. Kể ra, việc này chính là nhờ công lao của hộ quốc tướng quân. Thì ra từ sau cuộc gặp gỡ vội vàng trong cung giữa hộ quốc tướng quân và Đức Phi, lại nghe rất nhiều lời nói vô căn cứ của Thái hậu, ông ta đã ý vào thể diện và công lao trước kia, trong buổi triều sáng ngày hôm đó, đã vạch tội ta, nói ta ngược đãi cung phi, ăn bớt chi tiêu của các nàng, vân vân. Tóm lại là một quốc mẫu bất tài thất đức, vừa độc ác vừa hẹp hòi. Hoàng đế bệ hạ bên vực ta, lập tức đem lượng chi tiêu lúc Thái hậu cai quản hậu cung và lượng chi tiêu lúc ta cai quản ra so sánh một cách tỉ mỉ trước mặt thần tử, còn với cả viện phán thái y, Thạch Thanh tới, phản bác từng điều nhỏ một. Hướng dẫn cung phi chạy bộ chính là rèn luyện thân thể, Thạch Thanh có thể làm chứng, mấy tháng nay, phi tần trong hậu cung đều hết sức khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc tiêu tốn vào dược liệu. Còn có tổng quản thái giám và các nữ quan trong cung làm chứng, hoàng hậu nương nương y phục giản dị, hồng trụ son phấn. Các phi tần chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ nương nương, tự động cắt giảm chi phí phấn son phục sức, hoàn toàn không phải nương nương ra lệnh. Trải qua việc này, trong triều xôn xao, quần thần truyền nhau lời khen ngợi. Cuối cùng, ta lại được danh hoàng hậu hiền đức. Chiến tranh liên miên, cho dù 3 năm nay nghỉ ngơi khôi phục và phát triển kinh tế, nhưng giờ bách tính quay về quê cũ, triều đình mới thống nhất, không tăng thêm mà còn miễn thuế 3 năm sau, ruộng đất khắp nơi đều được khai khẩn. Chuyện quốc khố trống rỗng không phải là một câu giả dối Phượng Triều Văn dùng để ứng phó Thái hậu, mà đó là sự thật rõ ràng. Ta phải cảm ơn hộ quốc tướng quân, ông già ấy nóng lòng bảo vệ con gái, cuối cùng cũng có cơ hội khiến triều thần nhận ra được tài đức của ta. Dương dương tự đắc với tài đức mà chính bản thân mình xưa nay không nhận ra, ta to gan kéo tai hoàng đế bệ hạ chất vấn. Bây giờ người còn dám nói, hối hận khi lấy bản cung hay không? Hắn cười giễu cợt, bế ngang eo ta lên, đi về phía long sàng, ý cười tràn ngập trong đôi mắt phượng. Nàng tự đắc với bản thân ít thôi, chẳng qua là nàng quen làm nam tử, không thích ăn diện lộng lẫy, chỉ ưa đơn giản gọn nhẹ mà thôi. Rồi lại đau lòng trách mắng ta. Hương thầy cho phi tử trong cùng của trẫm, vốn dĩ trang điểm xinh đẹp như vậy, ngắm thôi cũng thấy vui lòng. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn ra, toàn là bào da bánh mật, lại còn chạy bộ hằng ngày, ai cũng bước đi mạnh mẽ chẳng khác gì nam nhân. Hoàng đế như trẫm đúng là số khổ. Ta với đôi tay ôm chặt cổ hắn, cắn nhẹ một cái lên môi hắn, nghiến răng. Bệ hạ số khổ chỗ nào? Hắn rất biết phục thiện, luôn miệng phụ họa. Lấy được hoàng hậu hiền đức như nàng, đúng là may mắn của trẫm. Hai người lăn lộn trên long sàng, chỉ thấy việc này vừa hoang đường vừa buồn cười, cứ làm theo cảm tính mà lại thành hay, bất chợt nhìn nhau cười vang. Hắn vươn cánh tay rắn chắc, siết ta vào lòng. Trong tiếng cười sảng khoái, hắn nhìn kỹ ta hết lần này đến lần khác, kèm theo câu nói nghi ngờ như thể không tin nổi. Nàng thế này mà cũng có thể làm hoàng hậu hiền đức á? Thật ra, bất kỳ người nào đang nắm quyền đều không thích kẻ chen ngang. Thái hậu cai quản hậu cung mấy chục năm, bỗng nhiên hoàng đế bệ hạ để ta chen vào, cướp quyền làm chủ của bà. Việc này có lẽ đã khiến bà vô cùng bực bội, đến cả sư tôn suốt ngày phải chạy tới Nhi Ninh Điện bồi bổ cho Thái hậu, bằng nhân sâm tổ yến cũng không chịu nổi. Sau khi lui về tẩm cung dưỡng lão, nằm 3 ngày lại cáo gắt nổi giận. Dạo này, hoàng đế bệ hạ không nhẫn nại được nữa, tuyên bố với bên ngoài là thái hậu nhớ nhung tiên đế đến nỗi sinh bệnh, muốn đến chùa Bảo Tế nghỉ ngơi một thời gian. Chùa Bảo Tế là chùa miếu của hoàng thất, chuyên thu nhận cung phi không được sủng ái hoặc không có con. Sau khi cha của tiểu hoàng qua đời, bà mẹ già của tiểu hoàng đã nhanh chóng đầy một loạt sủng phi của tiên đế vào chùa này. Sau khi đại tề tiếp quản đại trần, nhân tiện tiếp quản luôn chùa chiền của hoàng thất. Trong hoàng thất trải qua bao nhiêu triều đại, chẳng thiếu gì cung phi bị thất sủng hoặc không có con, cũng cần phải gìn giữ một nơi sinh sống cho những nữ nhân này. Nghe được tin, người đầu tiên làm ầm lên là Mẫn An công chúa. Nàng là con gái ruột của Thái hậu. Những ngày qua ở trong Di Ninh Điện chăm sóc mẫu thân, còn bây giờ đã xông vào Trùng Hoa Điện, mở đầu bằng một câu hết sức gay gắt. Hoàng huynh, huynh nóng lòng muốn trút quyền mẫu hậu vì nữ nhân này, còn khó chịu vì mẫu hậu lui về tẩm cung chưa đủ quốc bóng, lại muốn ép người tới chùa Bảo Tế. Ngón tay nàng như thể đâm vào chóp mũi của ta. Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng phía sau vẻ mặt bất lực, đuổi đến nơi, hoảng hốt tạ tội. Bệ hạ nương nương, nô tỳ đã có sức ngăn công chúa điện hạ nhưng... Phượng Triều Văn xua tay với Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh, hai người họ nhanh nhẹn lui xuống. Lúc đó, ta đang cùng hoàng đế bệ hạ dùng bữa trưa, cao lương mỹ vị vừa bày lên bàn, thèm chảy cả nước miếng. Mọi người đều biết, lễ nghi ăn uống của hoàng hậu nương nương là được huấn luyện trong quân doanh, vì vậy trông rất khó coi. Phượng Triều Văn nói, dáng ăn của ta mà truyền ra ngoài thì mất mặt hắn lắm, cho nên... Lúc chúng ta dùng bữa, xưa nay không cho phép cung nhân vào điện hầu hạ, chỉ có hai người ngồi với nhau mà thôi. Ta điềm tĩnh, nhẹ nhàng gạt ngón tay mềm mại trên chóp mũi ra. Với đũa gắp một con tôm cay nóng trong đĩa trước mặt, bỏ vào miệng. Liếc nhìn thấy gương mặt tím tái vì giận dữ của hoàng đế bệ hạ. Hắn nổi giận rồi, hơn nữa, giận cũng không phải vừa đâu. Xong, thấy nộ khí này hoàn toàn không nhằm vào ta mà trút bỏ. Ta vẫn thản nhiên ăn cơm của mình. Ta với thìa canh ngắm trúng cành cá viên chiên trân châu trước mặt hắn, múc một viên lên, cảm nhận vị cá thơm lừng bay vào mũi rồi lập tức nuốt chửng. Bỗng ta bịt miệng nôn khan. Quả nhiên lúc ăn cơm mà có người làm phiền chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Mẫn An công chúa chỉ vào mũi ta phẫn nộ. Thục biểu tỷ, nói ngươi không phải là người tốt, chẳng sai chút nào. Ta kìm nén cơn buồn nôn, cầm lấy chén trà nóng của Phượng Triều Văn đưa đến bên miệng, uống một ngụm, cười tiếp mắt gật đầu. Đức Phi nói không sai tí nào, trước giờ bản cung cũng không phải là người tốt. Làm người tốt mệt lắm á. Luôn tươi cười hòa nhã với mọi người, nhưng bản thân là phải chịu ức ức. Hoàng đế bệ hạ vui vẻ nhìn ta, mắt Phượng chuyển sang Mẫn An công chúa, lại trở nên giá lạnh như ngày vào đông. Người đâu? Mẫn An công chúa cũng sắp tuổi gả chồng. Sau này đều phải ở trong cung chuẩn bị xuất giá, đợi trẫm chọn một đức lang quần tốt cho công chúa, năm sau thành thân luôn. Mẫn An công chúa năm nay 16, được tiên đế đại tề hết mực cưng chiều, mẹ nàng lại là chủ hậu cung, thành ra tính cách ngây thơ không hiểu thế sự. Nàng đỏ hoe mắt, kiên quyết trừng Phượng Triều Văn. Huynh dám, chưa có sự đồng ý của mẫu hậu, hôn sự của muội đầu tới lượt huynh làm chủ. Chỉ là cuối cùng câu nói kiên quyết này của nàng vẫn vô tác dụng. Ngày đưa thái hậu xuất cung, nàng bị nhốt trong tẩm điện của mình, tiếng khóc khản đặc vì kiệt sức, nhưng vẫn không thể thay đổi số mệnh của thái hậu. Phượng Triều Văn dẫn theo ta đứng ngoài đan phượng môn, hành lễ hướng về phía kiệu của bà ta. Trước mặt trọng thần trong triều, hoàng đế bệ hạ lưu luyến không nỡ rời xa người mẹ kế này, từng câu từng chữ khiến người khác nhỏ lệ. Nhi thần từ nhỏ sức khỏe không tốt, phụ hoàng ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc. Năm nhi thần 9 tuổi, nếu không được mẫu hậu tận tình chăm sóc, thì đâu có ngày hôm nay. Nhi thần cả đời khắc ghi ơn dưỡng dục của mẫu hậu. Tiếc rằng mẫu hậu khăng khăng muốn tới chùa Bảo Tế, tham thiền lễ Phật. Nhi thần chỉ còn cách chọn một phò mã tốt cho hoàng muội, không phụ lòng mong mỏi của mẫu hậu. Hắn nói âm thanh từng chữ, ta nghe xong, bỗng có chút tức giận. Điền Bỉnh Thanh từng kể, năm Phượng Triều Văn 9 tuổi, bất ngờ ngã ngựa suýt chết, nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới bình phục. Hôm nay, Thái Hậu kiệm lời vàng ngọc, chỉ để lại một câu mà ta chẳng hiểu gì. Cho Hoàng đế bệ hạ. Tốt nhất Hoàng Nhi nên nói được làm được. Lẽ nào giữa mẹ kế con riêng bọn họ có giao ước gì chăng? Chiếc kiệu che khuất gương mặt Thái Hậu, giọng nói mơ hồ vọng ra bên ngoài. Không nghe ra bà ta đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy câu nói dường như hơi lạnh lẽo. Chờ xe phượng của Thái Hậu đi xa trong khí thế oai nghiêm, Hoàng đế bệ hạ cùng ta trở về Trùng Hoa Điện, vẻ tươi vui khó giấu, bỗng tràn ngập trên gương mặt hắn. Hắn luôn miệng gọi người mang đồ ăn vào, vừa chăm chú nhìn ta chọn món điểm tâm yêu thích. Bộ dáng này của hắn quả là hiếm thấy, ta cẩn thận nhón lấy miếng bánh, kiên quyết không chịu bỏ vào miệng. Không phải bệ hạ đã bỏ độc vào chỗ điểm tâm này đấy chứ? Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trở nên kỳ dị hết sức. Nam nhân tuấn mỹ này dở khóc dở cười nhìn ta, cuối cùng bấm tay đếm thử, bốn nhẹ lên trán ra. Đồ ngốc, nàng đã khóc phục quần bao nhiêu hôm rồi? Chuyện này ta nhớ sao nổi. Nửa khách sau, Sư Tôn đến Trùng Hoa Điện bắt mạch, cũng vui vẻ vô cùng. Cùng hỷ bệ hạ, cùng hỷ nương nương, là mạch hỷ. Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng cùng một đám cung nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, tiếng cung hỷ vang vọng một vùng trời. Hoàng đế bệ hạ cười ngây ngô, thuận tay lấy nghiên mực trên ngự án của mình thưởng cho Sư Tôn. Ông lão mê nghiên mực này, thỏa lòng thỏa dạ, quỳ xuống tạ ơn. Nhưng lòng ta đau đớn mãi không thôi. Ông lão này tổng cộng đã thó mất hai nghiên mực tốt của ta, bụng dạ còn đen hơn cả mực nước. Ta kéo hoàng đế bệ hạ đang cười ngốc không ngừng lại gần, khuyên nhủ hết nước hết cái. Sau này không được tùy tiện ban thưởng vật quý giá cho người khác, như vậy ai cũng sẽ coi thường hoàng đế như kẻ khờ, đều mong được thưởng đồ quý đó. Dẫu rằng quốc khố chồng chất như núi, cũng nên hạn chế cách ban thưởng kiểu này. Bất luận lời ta nói có khó nghe đến đâu, hoàng đế bệ hạ vẫn cười toe toét phụ họa. Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng đang quỳ nhìn ta, cười tươi rói, mặt mày vui sướng. Ta chỉ vào họ, mắng. Đấy đấy đấy, toàn nịnh bệ hạ để được thưởng. Hai người họ cười như nắc nẻ, khiến Phượng Triều Văn lại được thêm một tràng cười ngay góc. Khi mọi người đã rời khỏi hết, ta đi đi lại lại mấy vòng trong điện. Lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ta chăm chú nhìn hoàng đế bệ hạ, cẩn thận chứng thực. Sư Tôn nói là hỷ mạch à? Hắn cười ha ha gật đầu, ta lại đi thêm một vòng nữa, quay đầu hỏi. Thiếp sắp làm mẹ ư? Là mẫu hậu chứ. Nam nhân cười ngây ngô, lố lận cả đầu óc kia, chỉnh đốn câu chữ cho ta. Ta cảm thấy đây đúng là một việc vui mừng, kỳ lạ. Ngay lúc này đây, ta mới cảm nhận được sự mừng vui ấy. Có lẽ ta còn ngốc nghếch hơn hoàng đế bệ hạ những mấy phần ấy chứ. Ta đột ngột nhào về phía hắn, làm hắn giật mình giang đôi tay, liên tục nhắc nhở. Cẩn thận, cẩn thận. Nhưng đã kịp ôm trọn lấy ta trong vòng tay rộng lớn của mình. Cẩn thận chút. Lại ra dáng vẻ ngốc nghếch căng thẳng, không biết nên xoay sở ra sao. Ta ngẩng đầu, cũng không kìm nổi, cười hì hì. Bệ hạ, có chuyện chắc bệ hạ không biết nhỉ? Chuyện gì? Ta hơi ngại ngùng, như thể mình đang rắp tâm lừa gạt hắn. Cha thiếp cả đời chỉ lấy một mình mẹ thiếp. Tổ tiên An gia có lời giáo huấn, nam nhân họ An, trừ phi phu nhân không thể sinh con đẻ cái, còn lại tuyệt đối không được nạp thiếp. Thật ra nguyên văn cha ta nói không giống vậy. Ngày trước cha ta dạy ta rằng, cho dù là đồ của mình hay là người của mình đều phải nắm chặt trong tay, không được tùy tiện chia cho người khác. Cha còn nói, nếu người của mình sinh hai lòng, vậy thì đó là người của kẻ kia, giữ cũng vô dụng, mau chóng vứt bỏ rồi tới người khác về nắm chặt trong tay là được. Giữa nam và nữ, tự khắc có lý do riêng để lựa chọn nhau. Bây giờ ta ngày càng tính phục cha mình, ta vẫn sử dụng lời giáo huấn của tổ tiên, chẳng qua là nói dễ nghe hơn một chút mà thôi. Hôm nay tâm trạng hoàng đế bệ hạ rất tốt, thốt ra lời vàng ý ngọc. Chuẩn tấu! Vậy là thấm thoát, ta đã bắt đầu bận rộn, tiếp hết đám người này đến đám người khác tới chúc mừng. Nào là tông thân, nào là mệnh phụ, người quen hay không quen đều đến cầu kiến. Trùng Hoa Điện náo nhiệt đến nỗi làm ta đau đầu. Ta còn không ngửi nổi chút mùi tanh dầu, càng ngày càng nôn ọe nhiều hơn. Sư Tô một ngày chạy tới Trùng Hoa Điện những mấy lần, hoàng đế bệ hạ cuối cùng hạ lệnh, nghiêm cấm thăm hỏi. Thế giới cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Lúc An Lạc dẫn tiểu đạo cô đến, ta đang gãy gãy một bàn thức ăn thanh đạm mà chẳng thấy ngon miệng, cả người mềm nhũn mệt mỏi. Nó cười hi hi sát lại gần. Cung hỉ tỷ tỷ. Ta quay đầu nhìn tiểu đạo cô. Còn không mau đến thăm kiến tỷ tỷ. Tiểu đạo cô giờ đã thay trang phục nữ nhi bình thường, gương mặt thanh tú đỏ bừng, quỳ xuống nhưng không cam tâm tình nguyện. Tiểu ngũ tham kiến tỷ tỷ. Ta ngẩn người nhìn nó, chuyện gì thế này? Vẻ mặt nó bỗng trở nên hơi căng thẳng, cười khà khà. Nha đầu này dày vò bản hầu hơn nửa năm, bản hầu phải trói nàng ta bên mình để dày vò nàng ta cả đời. Ý của việc dày vò cả đời chính là lấy về để làm vợ đó hả? Ta cảm giác từ sau khi mang thai, mình ngốc hơn rất nhiều. Lúc tiễn họ đi, ta đứng trước cửa trùng hoa điện, ngắm tiểu đậu cô bám rịch lấy An Lạc bước đi. Nhớ lại nhiều năm trước kia, nó lẻ loi một mình đứng tại nơi này, mắt nhìn theo ta đang vui mừng trở về nhà. Giờ đây thân phận đã khác, nó sống trong An Phủ hình như rất tự do tự tại. Số mệnh đổi thay, nhưng thế vô thường, có lẽ cũng chỉ vậy thôi. Xa xa, nam tử dẫn cấm vệ quân tuần tra nơi này, gương mặt ôn hòa. Lúc đi đến gần, hắn quỳ xuống. Thần Yến Bình, tham kiến nương nương, cùng hỉ nương nương. Sau lưng hắn là cấm y vệ quân, y giáp chỉnh tề, cũng đang quỳ xuống. Xưa nay trong cung, cấm vệ quân không quỳ. Lúc này có lẽ vì ta mang long thai nên mới vậy. Lâu lắm rồi ta không chú ý tới nam tử này, chỉ mãi mê chìm đắm vào cuộc sống thường ngày của mình. Đóng cửa cùng hoàng đế bệ hạ sống yên bình trong trùng hoa điện, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ nhớ vào ngày tế trời, hắn từng hộ vệ cho ta. Nhớ xa thêm một chút, nhớ lại quá khứ, dường như đã phủ kín một lớp bụi dày của năm tháng. Giờ đây, ta và hắn đã như người dưng. Buổi tối, hoàng đế bệ hạ trở về trùng hoa điện. Thay thường phục xong, hắn theo thói quen nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng còn chưa nhô lên của ta, vẻ mặt mãn nguyện. Ta cầm tay hắn, than phiền theo thói quen, rằng hôm nay món nhà bếp làm khó ăn như thế nào, ngửi thấy mùi đã muốn nôn, đúng là không coi hoàng hậu ta ra gì, vân vân. Mắt phượng của hắn bỗng trợn lên, như thể sắp làm thịt họ. Ta vội ôm cổ hắn, ngồi vào lòng thỉnh cầu. Có lẽ cứ giữ lại đi, cũng phải cho họ một cơ hội lấy công chuộc tội mà. Hắn véo mũi, rồi vuốt má ta, ôm vào lòng nói. Khó chịu lắm à. Ta bỗng rơi lệ, cắn một cái thật mạnh lên vai hắn. Món này trước thích ăn mà bây giờ ngửi thấy mùi đã muốn ọe, đều tại bệ hạ. Hắn giật mình trợn mắt với ta. Nàng dám cắn trẫm? Ngày trước cũng đâu phải ta chưa từng cắn, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Ta giơ bụng dưới phẳng lì đến trước mặt hắn, mắt đẫm lệ trợn ngược hắn. Bệ hạ là của thiếp, dĩ nhiên thiếp muốn cắn thì cắn rồi. Hắn chịu thua, đưa cánh tay ra trước mặt ta, bộ dạng uất ức. Được rồi, cho nàng cắn. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên trở nên dễ bắt nạt, làm ta rất bất ngờ. Điền Bỉnh Thanh xúc động chảy nước mắt, ra điều như thế ta rửa sạch nỗi nhục cho bệ hạ. Khiến các đại thần trong triều soi mói hoàng tự, cùng tông thân hoàng thất thường xuyên thích dẫn con cái nhà mình vào cung thịnh an với ý đồ nói giỏi giảm hẳn đi. Nghe nói, từ sau khi sư tôn tuyên bố ta có thai, những tin đồn liên quan đến việc bệ hạ có bệnh khó nói đều biến mất sạch chỉ trong một đêm. Chứng cớ mạnh hơn lời hùng biện mà. Ngay cả Nga Hoàng cũng lễ phép hơn nhiều, không còn vô cớ sinh sự, bị chuyện ta nhớ nhung hoàng đế bệ hạ để khiến bệ hạ ban thưởng cho nữa. Mà ngày ngày, nhắm nhìn bụng dưới phẳng lì của ta bằng gương mặt tràn ngập niềm vui, động một tí là chuyện bé xé ra to. Nương nương, người cẩn thận chút. Cẩn thận tiểu điện hạ trong bụng. Các phi tần hình như trong một đêm đã học thuộc phép tắc trong cung, ai cũng lấy phép tắc trong cung làm luật hết. Ta chỉ mới yên tĩnh mấy ngày, bọn họ hôm nào cũng đúng giờ hẹn nhau đến thịnh an hỏi thăm ta. Họ đều trang điểm lộng lẫy, nét mặt tươi cười, nhìn bụng ta đầy triều mến, cứ như chính họ mới là mẹ ruột của đứa bé trong bụng này vậy, đuổi mãi không đi. Mỗi lần ta nâng chén trà tỏ ý tiễn khách, các phi tần đều giả mồ, mặc nhiên uống trà quạt mát, giả vờ không biết. Họ nhiệt tình như thế này, chẳng quá mấy ngày, ta sẽ không chịu nổi mất. Bệ hạ vừa hạ thánh chỉ, mệnh bộ bên ngoài khi tiến cung phải có sẵn lịch trình, tránh phiền phức cho ta. Nhưng phi tần trong cung cách có mấy bước, lại còn đóng thời gian rảnh rỗi cần tiêu phí, suốt ngày đến khiến cho Trùng Hoa Điện trở thành phòng đánh cờ chơi bài. Chỉ mong kéo ta tham gia cuộc vui đến tận khi trời tối. Ta đã hết cách, đành tuyên bố với bên ngoài là mình bỗng nhiên cảm phong hàn, cơ thể mệt mỏi, không tiện tiếp khách. Nghe nói chiêu giả bệnh này chính là vũ khí bản năng, làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng lần này lại mất tác dụng ngoài dự liệu. Ta giả bệnh trong điện, một đám cung phi đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chịu phạt bên ngoài Trùng Hoa Điện. Ai cũng cam tâm tình nguyện đứng đó, chân thật hết lòng, chỉ sợ mình đứng không lâu bằng người khác. Việc này khiến mỹ nhân chịu phạt, thị nữ cầm ô trước Trùng Hoa Điện, từ xa nhìn vào còn tưởng trong Trùng Hoa Điện xảy ra án mạng ấy chứ. Có đám người này đến mong ngóng, cảnh tượng náo nhiệt lạ thường. Hoàng hậu nương nương thân mang long thai, chúng thần thiếp há có thể làm biến sống thoải mái trong cung của mình, nhất định phải hầu hạ nương nương tại Trùng Hoa Điện. Cho dù không thể đích thân hầu hạ nương nương, cũng phải canh giữ ở đây thì chúng thần thiếp mới an lòng. Trong ai cũng nguyện thịt nát xương tan vì hoàng tử. Nhà hoàng ra khỏi điện đi khuyên nhủ họ, lúc về lại tức giận bất bình, miêu tả cho ta như sau. Toàn một lũ hồ ly, nhìn bây giờ xếp, ả nào cũng muốn bệ hạ sau khi tan triều nán lại một chút nói chuyện với mình vài câu. Trời nhìn ta lo lắng, ta vẫn hết sức tin tưởng hoàng đế bệ hạ. Quả nhiên sau khi tan triều, hắn mặt mày cao có nhìn hết một lượt đám cung phi. Sau đó, ngay trước ánh mắt kính yêu của các nàng, hắn quả quyết hạ chỉ, lệnh cho các phi tần ăn chay ở trong cung của mình, cầu phúc cho hoàng tử sắp vào đời. Việc này khiến đám cung phi ngày đêm mong ngóng bệ hạ lập tức bà khóc. Ta cười hi hí đùa hắn, hậu cung có thể xây em Nico thu nhận các cung phi này rồi. Hắn vừa bận rộn tấu sớ trong tay, vừa thờ ơ trả lời, việc của hậu cung tất cả do hoàng hậu định đoạt. Nghe nói kẻ thù khó đối phó nhất trên thế gian này chính là phu thê. Chàng dám chơi xấu nàng, nàng lén phá đám chàng, mấy chục năm tình nghĩa hóa hư không. Kết quả là cảnh vẫn như xưa, nhưng người đây đã khác. Mặc dù hoàng đế bệ hạ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng xưa nay hắn chưa từng lén chơi xấu ta. Quen nhau lâu như vậy, hắn vẫn đối xử rộng lượng vô cùng. Nếu ta đưa phi tần trong hậu cung vào am ni cô, thì chẳng khác gì chơi xấu hắn, làm hắn bẻ mặt trước triều đường. Ta đâu thể làm việc ngốc nghếch này được. Ta cứ nên ngoan ngoãn dưỡng thai thì hơn. Tháng 11 tuyết rơi lần đầu, cuối cùng ta đã thôi không còn ấm nghén, ăn uống dần ngon miệng. Ta đang thề phải vỗ béo lại đống thịt bị hao hụt trong giai đoạn đầu mang thai. An Lạc hầu phủ truyền tin đến, nói Bắc Đồng bệnh tình nguy kịch. Lúc ta nghe được tin, Phượng Triều Văn còn chưa tan triều, ruột gan rối bời, khăng khăng đòi rút cung. Vừa hay hôm nay, phủ khác canh giữ thung cấm, lại không ngăn nổi ta, đành theo ta đến cung An Lạc hầu phủ. Trong an phủ cổng mở toang, tôi tớ canh giữ trước cổng nhìn thấy ta, hai mắt đều sáng rực, luôn miệng nói. Linh nghiệm rồi, lão thái gia đúng là linh nghiệm. Ta lòng như lửa đốt, xông thẳng vào, còn chưa đến đại sảnh, đã gặp một đám người túm năm túm ba. Dẫn đầu là người râu trắng chỉ có một tai, tóc hoa râm mặt nhợt nhạt, không phải là Bác Đồng thì ai vào đây? Bác Đồng bước xuống bậc thềm, định quỳ hành lễ. Bị ta ngăn lại. Nghĩa phụ làm vậy là giảm thọ Dực Nhi rồi. Còn ở trong cung, nghe tin nghĩa phụ ngã bệnh, sợ đến nỗi chạy thẳng đến đây. Bây giờ nhìn thấy nghĩa phụ khỏe mạnh là tốt rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm, bác xua tay. Ta thương thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh tật gì. Bác quay đầu chỉ vào hai người phía sau. Chắc con biết hai vị này. Hai nam tử cao gầy, một người nét mặt cương nghị, một người nét mặt hung dữ, nhìn ta chằm chằm như thể trông ta rất quen, nhưng không dám tiến lên trước. Ta lập tức chỉ vào hai người nọ, vui vẻ nói. Lâu quá rồi không gặp, hai vị ca ca vẫn khỏe chứ? Chính là Triệu Dũng và Tô Nhân. Vẻ mặt hai người như đang mộng du, nhìn nhau lẩm bẩm. Lời đồn quả nhiên là thật. Rồi theo thói quen, vươn bàn tay lớn ra định vỗ vai ta, nửa đường lại thu về. Chỉ dùng bốn con mắt vui mừng khôn xiết chăm chú nhìn ta. Năm đó, Triệu Dũng và Tô Nhân là bằng hữu thân thiết với ta trong quân doanh, chia cách hơn 3 năm. Nay nhìn thấy nhau ai cũng mừng rỡ. Không đợi ta hỏi, Tô Nhân đã tranh trước. Tiểu Lan giờ đã là hoàng hậu nương nương, không biết có quan tâm đến chuyện cô nhi quả phụ nhà hoàng giới tướng quân xảy ra chuyện gì hay chăng? Hắn vẫn mang tính khí như thùng thuốc súng, chẳng thay đổi chút nào. Kiều Dũng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt có vài phần quở trách, áy náy nói. Nếu không phải đã hết cách, chúng tôi cũng sẽ không đến phủ xin giúp đỡ. Ta trợn mắt nhìn họ, lên tiếng trách mắng. Hai vị ca ca với ta là huynh đệ sống chết có nhau, tại sao lại nói ra những lời xa lạ đó? Hai người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra trong phủ hoàng giới chỉ có một mẹ già và hai con nhỏ, một trai một gái. Phu nhân của tướng quân đã mất sớm. Từ khi hoàng tướng quân tử trận, lão phu nhân và hai đứa nhỏ chuyển chỗ đi nơi khác. Sau đó, đại trần phong quốc. Phượng Triều Văn phân cho Triệu Dũng và Tô Nhân một mảnh đất ở ngoài ô kinh thành, bảo họ tự canh tự túc. Họ đã tìm được lão phu nhân cùng hai đứa bé đón về nhà phụng dưỡng. Sự việc rắc rối ở đứa con gái của hoàng tướng quân. Tuy hoàng tướng quân cường tráng vạm vỡ, nhưng phu nhân tướng quân năm xưa nho nhã thanh tao, duyên dáng hiểu biết. Đứa bé gái bà để lại dần dần trưởng thành, giống hệt mẹ nó, vẻ ngoài hết sức xinh đẹp. Bởi trước giờ nàng chỉ đi đi lại lại trong nông hộ, nên vẫn bình yên vô sự. Nhưng không may, mấy ngày gần đây, thế tử của Yên Vương Phủ cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành đi săn. Tình cờ đến nơi này, vừa mắt hoàng cô nương lập tức bắt cóc nàng. Hoàng Tiểu Lan nổi giận giao chiến một trận với thị vệ của Yên Vương Phủ, suýt thì mất mạng. Yên Vương thế tử cậy mình có quyền có thế, nơi này lại là chỗ sinh sống của hàng thần và tù binh. Có lẽ đoán rằng hoàng đế bệ hạ sẽ không truy cứu, bèn đem 2.000 người đến bao vây cẩn mật thôn trang này, đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Hoàng lão phu nhân cũng đã ngất xỉu vì quá lo lắng. Kiều Dũng và Tô Nhân thấy tình hình không ổn, lén nghĩ cách trốn ra ngoài. Hai người đều xuất thân bần hàn, là lính cũ triều trước, con đường làm quan đã sớm đứt đoạn, lại không biết kêu an ở đâu. Cuối cùng nhớ ra tin đồn truyền trên phố, rằng con trai duy nhất của nhiếp chính vương năm xưa chính là nữ giả nam trang, nay trở thành hoàng hậu đại tề. Lúc này trên đường đi, họ còn hỏi được an lạc hậu phủ. Năm xưa Bác Đồng còn ở trong quân doanh, hoàng giới tướng quân vẫn là tiểu tử non nớt, hai người xuất hiện cùng lúc. Tuy Bác thương xót hoàng cô nương, nhưng Yên Vương là tông thân đương triều. An Lạc Hầu trước nay không thể xen vào giới quyền quý trong kinh thành, đành đưa thư vào trong cung. Ta cảm thấy lần này Yên Vương rơi vào trồng rồi. Yên Vương nay gần 50 tuổi, béo như Phật Di Lặc, trong nụ cười rất hiền từ. Lúc tan triều về nhà, bị ta chặn trước cổng phủ, cũng không hề nổi giận, cười hiếp mắt lại gần thăm hỏi. Cứ như tối qua, ta vừa đến Yên Vương Phủ ăn ké bữa cơm vậy, thái độ gần gũi quá đà. Nghe nói hiện tại ông đang cai quản bộ hình, khi làm việc hoàn toàn trái ngược với nụ cười này. Yên Vương Phi cũng từng tới cung thỉnh an, gương mặt dịu dàng hiền hậu. Có điều ta thấy bà ấy dịu dàng quá mức, nên mới sinh ra đứa con trai coi trời bằng vung như Yên Vương Thế Tử. Giờ đây ta đã là mẫu nghi một nước. Nếu Yên Vương và Yên Vương Phi không thể giáo dục con trai mình cho tốt, ta đành phải thay họ dạy dỗ mới được. Thế tử cao to lực lưỡng của Yên Vương và Yên Vương Phi cung kính đứng chờ bên tay phải. Ta ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, hỏi han đầy hứng thú. Nghe nói hôm qua Yên Vương Thế tử đã mời muội muội của bản cung sống tại thôn trang ngoại ô kinh thành đến Yên Vương phủ làm khách. Hôm nay bản cung tới, liệu có thể mời muội muội ra tiếp kiến bản cung? Yên Vương và Yên Vương Phi nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu nội tình. Gương mặt béo tròn như Phật Di Lặc của Yên Vương bỗng có chút cáu giận, quay đầu trầm giọng khiển trách Thế tử. Nghiệt tử, hôm qua ngươi lại chạy ra ngoài càng quấy à? Dẫu rằng hoàng đế bệ hạ hạ lệnh không cho phép tông thân hoàng thất lộng hành trong kinh thành, lại nhặt ra con chim đầu đàn để răn đe vài lần, nhưng cũng không kiểm soát nổi, trong đàn thỉnh thoảng xuất hiện mấy con chim không biết nghe lời. Năm ngày ba trận, gây chuyện rắc rối. Yên Vương Thế tử an ức biện bạch. Phủ Vương, người đừng nghe hoàng hậu nương nương nói bừa, cô gái đó họ Hoàng, không phải họ An. Ta chỉ đợi câu này của người thôi. Ta vỗ tay vui vẻ. Thế tử không biết rồi, bản cung là con gái duy nhất của nhiếp chính vương, tiền triều, từng phục vụ trong quân đội Đại Trần, thuộc tướng của hoàng giới tướng quân. Bản cung được tướng quân khen ngợi, suýt nữa thì đem hoàng cô nương gả cho bản cung. Nhưng bản cung cũng là thân nữ nhi, sao dám giả mạo hại hoàng cô nương. Trong lúc hết cách, đành nhận làm huynh muội. Mở mắt nói dối đúng là kỹ năng sở trường của ta, biến ra một muội muội cũng không thành vấn đề. Yên Vương và Yên Vương Phi quỳ sụp xuống. Hoàng hậu nương nương tha tội, nương nương tha tội. Lại còn ra sức, lườm Yên Vương Thế Tử đằng sau lưng. Còn không mau mời hoàng cô nương ra đây. Yên Vương Thế Tử không cam tâm tình nguyện, quay đầu dặn dò với người hầu đang đứng ở cửa. Mau mang cô nương hôm qua đến đây. Rồi bị Yên Vương ra sức lôi xuống, quỳ rạp trước ta. Lúc hoàng cô nương được dìu đến, vẻ mặt đầy bi phẫn. Ta ngồi trong phòng, vẫy tay chào nàng. Muội muội mau qua đây, cho bản cung nhìn kỹ xem nào. Nàng do dự đứng ở cửa, nhìn thấy Triệu Dũng và Tô Nhân đứng sau lưng ta, nàng bỗng vui mừng khôn xiết. Triệu Thúc, Tô Thúc. Ta lau mồ hôi trên trán, thật vui mừng vì hôm nay mình quá gấp gáp nên đã mặc nguyên trang phục trong cung. Nếu mặc trang phục nam thì tiểu cô nương trông nhỏ hơn ta chưa quá 5-6 tuổi này, không biết liệu có gọi ta một tiếng an thúc không? Khi rời khỏi Yên Vương Phủ, ta đặc biệt khen ngợi Yên Vương. Hiện nay Vương Thúc cai quản bộ hình, bệ hạ hàng ngày thường khen ngợi Vương Thúc với ta, rằng Thúc công tư vương minh. Chuyện hôm nay ta thấy Vương Thúc xử lý rất thỏa đáng. Cái danh vì đại nghĩa diệt thân nghe thì có vẻ sung sướng, nhưng người đương sự khi bắt đầu làm e rằng vẫn có vài phần khó khăn. Nghe nói Yên Vương vốn có thanh danh trong triều, đang bằng lòng vì đại nghĩa diệt thân có thể nâng cao đội nổi tiếng. Yên Vương vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa ra sức trừng mắt nhìn con trai mình, gật đầu lia lịa nói: "Thần sẽ trói nghịch tử này đưa vào bộ hình thẩm tra xử lý rõ ràng." Hiện nay bộ hình do ông ta nắm chắc trong tay, có thể thẩm tra xử lý rõ ràng, đương nhiên cũng có thể thả ra dễ dàng. Tiếc rằng hoàng tiểu tướng quân giờ vẫn không biết sống chết như thế nào. Ta che miệng cười nhạt. Bản cung ở trong cung nên kiến thức hạn hẹp, không rõ chuyện ở bên ngoài. Hôm nay nghe nói thế tử còn phát động 2.000 người bao vây thôn Trang, thì ra bệ hạ đã đặc biệt cho phép Yên Vương phủ nuôi dưỡng tư binh rồi à? Yên Vương lập tức biến sắc. Nghe nói hộ vệ của tông thân hoàng thất không được vượt quá 300. Yên Vương lại lén nuôi dưỡng hơn 2.000 người. Hậu quả của chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Chỉ với một câu nói đã điểm trúng huyệt tử của Yên Vương, ta rất đắc ý trong lòng. Trở về An Lạc hầu phủ, Bác Đồng và An Lạc đứng ở cửa, nhìn thấy ta định nói lại thôi. Hoàng cô nương thẳng thắn cởi mở, mặc dù đã bị nhốt trong Yên Vương phủ một ngày một đêm, nhưng trên đường ta đã hỏi qua nàng ấy. Chỉ vì nàng tính nóng như lửa, trên đường đi lớn tiếng chửi bới, chết cũng không chịu khuất phục. Sau khi Yên Vương Thế Tử bắt nàng về phủ, lại bận đánh nhau với người ở thôn Trang, chỉ căn dặn hộ vệ nhốt trong nhà củi, không cho ăn uống, bắt nàng phải thuận theo. Ngoài việc hơi đói ra thì tinh thần của nàng ấy khá tốt. Một hàng người vây quanh ta tiến vào trong phủ, Điền Vĩnh Thanh đón ta từ cửa sảnh đường, hoảng hốt. Nương nương! Người thân mang long thai, sao có thể tùy tiện chạy đến đây? Người có biết bệ hạ về cung không thấy người, đã lo lắng biết nhường nào hay không? Ta cốc nhẹ một cái lên đầu hắn. Còn chưa già mà đã thích cằn nhằn, bệ hạ đâu có sốt sắng như ngươi. Hắn lẩm bẩm nhìn về phía sảnh đường, lắc đầu với ta, tỏ ý đừng nên nói lung tung. Ta thò đầu vào nhìn trong phòng. Nam tử cao lớn tuấn mỹ, mặt lạnh như băng, ngồi đầu phòng. Triều phục cũng chưa thay, có lẽ vừa tan triều sớm đã vội đến đây. Chén trà trong tay vẫn còn nguyên, ánh mắt nhìn thẳng về phía này, hại ta suýt nữa ngã ngửa. Nếu Điền Bỉnh Thanh không nhanh tay nhanh mắt kéo ta lên, chắc chắn sẽ ngã rất thảm. Tại sao đột nhiên ta cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì rồi? Bác Đồng và An Lạc phụ tử tình thâm, rõ ràng theo sát sau lưng ta. Nhìn thấy gương mặt xám xịt kia của hoàng đế bệ hạ, lúc này đã lùi hẳn một chục bước. Hôm nay trong phủ có khách, chúng thần xuống bếp xem thử đã chuẩn bị những món gì chiêu đãi bệ hạ cùng nương nương. Xuống bếp dặn dò một tiếng, có cần cả hai người không? Hay là tâm lý sợ hãi hoặc mù quáng hùa theo hoàng đế bệ hạ đã đến mức thâm căn cố đế rồi? Ta mở mắt trừng trừng, nhìn cha con họ đi xa, chẳng để lại chút dấu vết. Tô Nhân với tay kéo hoàng cô nương ra khỏi tay ta. Hoàng hậu nương nương đi diện kiến bệ hạ, đứa nhỏ nhà người không hiểu phép tắc, lánh ra phía sân sau đi. Nhà đầu đáng thương, đổi suốt hai hôm nay, vừa hay tiện đường xuống nhà bếp của An Phủ xin ngụm canh nóng. Triệu Dũng và Tô Nhân dẫn hoàng cô nương đi theo bước đường của Bác Đồng và An Lạc, loáng một cái đã không thấy bóng dáng. Nghĩa khí tiết tháo gì kia, có lẽ đã là thứ quá xa lạ với hai người họ rồi ư. Quả nhiên, để tiêu diệt thế lực hắc ám, cần có phần tử cấp tiến, mong một đám nhân giả quy hàng trở thành phần tử vũ trang phản chính, có mà đến mù quýt. Hoàng đế bệ hạ khí thế như lòng như hổ, ngồi thẳng trong chính đường, mắt phượng nghiêm nghị, vẫy tay gọi ta. Vào đây! Trên trán ta, một giọt mồ hôi đang chậm chậm lăn xuống. Sống lâu trong năm tháng tươi đẹp sẽ dễ dàng quên mất những lúc gian nan khổ cực. Ta đã sai lầm khi coi bệ hạ là vị vua hiền đức, đã quên mất dáng vẻ uy phong của hắn. Giờ đây, thấy hắn mặt lạnh như băng, chính là dấu hiệu của cơn thịnh nộ. Hết chương 11. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.